Thánh Khư tập 162. Sau một khắc, Sở Phong đột nhiên gây khó khăn. Một trường đao màu đỏ sậm hiện ra trong tay giống như là sấm sét, đột nhiên phá toái hư không. Ở trong cự ly gần như vậy, khiến cho người ta phản ứng không kịp. Phù một tiếng, một đao này hung ác mà quá chuẩn, quá mức nhanh chóng. Ánh đỏ cắt ngang không khí, dẫn phát tiếng nổ lớn, đồng thời chém trúng thân thể của bà lão. À, người! Bà ta chấn kinh, trước đó không cảm giác được một chút sát khí nào, cũng không nhìn thấu thiếu niên, nữ giả nam trang này có chút bất thường gì. Bà ta nhìn thấy chỉ là một tiểu cô nương đơn thuần, kết quả lại là một đao, một kích đột nhiên huy động đến. Trong chốc lát, huyết quang cùng với kiếm khí hiện ra, bà ta bị chém ngang lưng. Máu me tung tóe, nửa thân trên cùng nửa thân dưới của bà ta tách rời. Tinh không kỵ sĩ, lão đao phủ như ngươi còn dám đạp lên mảnh đất này, đây là đến để đền mạng, tới để huyết tế. Còn nữa, bộ dạng ngươi còn vọng tưởng để ta làm thị nữ cho tên cháu chắt đần độn kia của ngươi. Biết tiểu gia ta là ai không? Ông ba ngươi, tiểu gia là nam tử. Ngươi nhìn cẩn thận một chút cho ta, mẹ nó, tức chết ta rồi. Sở Phong bây giờ mặc dù thành công chém ngang lưng lão ẩu, nhưng vẫn đầy một bụng oán niệm. Lúc bình minh, thiên địa rạng sáng, còn hơi có chút lờ mờ. Càng quyền hoang vắng bị tiếng kêu thảm thiết phá tan sự yên tĩnh, sau đó càng thêm trống trải và sâu thẳm hơn. Biến cố quá kinh người, vì này còn sống từ thượng cổ đến bây giờ, vừa rồi còn nở nụ cười nhạt, mang theo mùi máu tươi. Lời nói đều là bá đạo, nhìn xuống viên tinh cầu xuống dốc này, muốn dẫn thú triều đi đổ thành. Sắp tiến hành một trận đổ sát tàn nhẫn, thế nhưng trong nháy mắt bà ta đã bị chém ngang lưng. Một vòng ánh đao đỏ tươi đẹp đẽ thề lương mà lóa mắt giống như chặt đứt không gian. Ngừng cái thời gian, khiến cho một vị tiến hóa giả cường đại đã từng là cường giả cấp độ kim thần là hán phải kêu rên, đau đớn không thể nào chịu nổi. Đây là một cú đánh vô cùng bất ngờ. Mặt mày của bà ta méo mó, không còn có sự thong dong vừa rồi, không cách nào còn khinh miệt được sinh linh trên vùng đất này. Bà ta ở giữa không trung, nhanh chóng phi ra ngoài, gương mặt dữ tợn, trong mắt là vô tận âm độc cùng hận ý. Phẫn nộ uy động thần tinh hóa huyết viên trong tay, cố gắng phản công trước khi chết. Trên mảnh cao nguyên này huyết khí ngập trời, gió lốc như sấm. Xung quanh đều là bóng đen, quỷ khóc thần gào, cát bay đá chạy. Cảnh tượng quá yêu dị, giống như cánh cửa địa ngục bị mở ra. Vô số lệ quỷ giết đến, muốn huyết tẩy thế gian. Tử Mãng Tinh đứng bên cạnh đã sớm bị dọa sợ. Trước đó, gã còn có ý đồ với vị tiểu tiên tử này phiêu giật vô cùng, xuất trần vô cùng kia. Đâu thể nào ngờ tới trong thời khắc mấu chốt, bé gái nhu nhược này lại bộc lộ sát khí ngút trời. Một đạo chặt đứt nửa thân thể của lão yêu bà không ai bì nổi trong nháy mắt gã. Đây quả thực như là một con thỏ nhỏ chớp mắt to lóng lánh đầy yếu đuối. Sau đó, đột nhiên dùng một ngụm cắn chết bạo long, con thành vốt đầy máu me từ thời tiền sử rồi nuốt xuống. Lần tương phản này quá mạnh mẽ, cả bị dọa cho đặt mông ngồi xuống đất. Nó loạn mất nửa ngày, thế mà kẻ độc ác chân chính đây là bé gái với bề ngoài vô hại kia. Một nam một nữ, đỡ tay của bà lão kinh hãi vô cùng, lớn tiếng quát. Bản thân quả quyết lấy ra lá cờ màu đỏ sậm, bổ về phía Sở Phong, ra tay tàn nhẫn. Sở Phong trấn định mười phần, sau một kích thành công, hắn đã nắm giữ chủ động, đối mặt với một kích mất cân bằng của bà lão trước khi chết. Tất nhiên, hắn có thể thong dong né tránh. Nửa thân thể còn sót lại của đối phương đang bị ăn mòn, mà sớm đã mất đi cân bằng. Còn nói cái gì mà chắc chắn tuyệt sát, đã lầm vào trong tuyệt cảnh bị động. Sở Phong giơ tay, ném một cái hộp màu vàng ra, dùng hết lực lượng đụng vào thần linh hóa huyết viên trong tay bà lão. Mà bản thân hắn thì tránh đi, dọc theo quỹ tích hình vòng cung, cầm luân hồi đao trong tay, đâm về phía bà ta một lần nữa. Về phần một nam một nữ kia, căn bản không thể tạo thành uy hiếp cho hắn. Tốc độ theo không kịp, lá cờ màu đỏ sậm của hai người kia phát ra tiếng ô ô giống như quỷ khóc đánh vào trên tàn ảnh của Sở Phong. Con! Thần linh hóa huyết viên bộc lộ quang màng chói mắt, xương máu cuồn cuộn giống như là một biển dung nham nóng bỏng sôi trào đánh vào trên hộp màu vàng kia phát ra tiếng kim loại kêu thanh thúy. Đáng tiếc là ánh sáng vàng chói mắt, chiếc hộp bị đánh bay ra ngoài nhưng lại không mở ra. Sở Phong cảm thấy thất vọng, Đây là vật truyền thừa hắn móc ra từ dưới gốc cây bất tử dược trong vạn thần chi hương. Nghiên cứu nửa ngày cũng không mở ra được, muốn mượn tay bà lão cưỡng ép đánh tan, đáng tiếc vẫn thất bại. Theo hắn thấy, lão ẩu từng là tiến hóa giả cấp độ kim thần là hắn, dù là đã tự chém, bây giờ còn có thêm cả thần linh hóa huyết viên cũng vẫn hết sức lợi hại, nhưng không làm gì được hộp màu vàng. Hắn cũng biết chuyện này chỉ có thể dựa vào hắn sau này tự mình mở ra, tự như chiếc hộp màu bạc lấy ra từ tần lĩnh, sau khi thực lực của hắn đến mức nhất định có thể tùy tiện mở ra được. Một tia huyết quang hiện lên, trường đao đỏ oánh trong tay Sở Phong gọt sạch cánh tay của bà táo, khiến cho bà ta mất khống chế đối với thần linh hóa huyết viên. Cấm khí này rơi xuống trên mặt đất. Đồng thời Sở Phong giống như một u linh nhẹ nhàng lướt ngang thân thể, tranh đi đuổi giết cùng một nam một nữ kia. Một lần nữa, thân thể như một con quay xoáy ra ngoài. Tiếp theo là vung trường đao. Lá cờ hai người phát ra vang lên tiếng giòn vang, nổ tung tại chỗ. Lập tức huyết khí tản ra, nặng nề đen tối như là địa ngục hiển hiện. Chất liệu của bí bảo trong tay bọn họ xa xa không thể sánh cùng thần linh hóa huyết viên trong tay bà lão. Chỉ có thể coi là bản phổ thông, là bản phòng chế binh khí. Hai người cũng là trung tâm, toàn thân đỏ như máu, đốt cháy trần nguyên, liều mạng cùng Sở Phong, thi triển trưởng pháp của linh tộc, oanh sát về phía trước. Trong lúc nhất thời, mặt đất sụp ra, tảng đá lớn nặng mấy trăm ngàn cân đều bị đánh bay. Dưới lực lượng của cấp độ quan tưởng của hai người, đất đá tung tóe, khói bụi như biển sâu. Nhưng bọn hắn vốn không phải là đối thủ của Sở Phong. Bất kể là từ cường độ năng lượng hay là nói trên tốc độ đều kém một mảng lớn. Lần này, Sở Phong cũng không đụng tới luân hồi đao. Muốn trở lại, người sống ép hỏi một vài vấn đề. Hắn nhanh như quỷ bị, cùng nắm đấm của hai người kia đối chọi, trực tiếp va chạm. Cẳng tay của hai người đứt gãy, hoàn toàn biến hình, vạn vẹo không còn hình dáng, mà tất cả đều như bị hắc lần ma thê ở thời đại thượng cổ đụng trúng. Xương cốt toàn thân đều nổ tung, đây là lực lượng không thể tiếp nhận được. Ở trong cấp độ quan tưởng, đừng nói là bọn hắn, dù có hỏi khắp thế hệ tuổi trẻ trong tinh không, lại có mấy người có thể đánh với Sở Phong một trận. Nhất là sau khi ăn côn trùng đại dược, Sở Phong thoát thai hoán cốt, nhìn thì thanh tú và tuấn mỹ, nhưng kỳ thật thể chất đã tăng lên một mảng lớn. Cường độ nhục thân ở trong loại hoàn cảnh này không gì so sánh nổi, ít người có thể sánh vai. Phanh phanh. Hai người té lăn trên đất, miệng đều làm bọt máu. Rốt cuộc không đứng dậy được. Năm đấm của Sở Phong đánh gãy nhiều bộ phận trong cơ thể của họ. Ngay cả tai mũi cũng đang chảy máu. Lúc này bà lão đang thề lương kêu to. Bởi vì thân thể đang tan rã, tinh thần cũng bị đốt cháy. Nếu tiếp tục như thế, thì dù đã đạo của bà ta, tình thầm như thế nào cũng sẽ trong chốc lát hình thần câu diệt. Nói đi, nói cho ta biết một chút bí mật, ta có thể cân nhắc giữ lại một mạng cho ngươi. Sở Phong mở miệng nói với lão bà, cúi đầu nhìn xuống bà ta. Bà lão kêu hoảng sợ, bà ta là lão yêu quái sống sót từ thời kỳ thượng cổ. Theo lý thuyết, thì với tu vi của bà ta, căn bản không thể thọ lâu như vậy, nên tạo hóa từ sớm. Nhưng mà ngoài ý muốn, ở trên một tinh cầu man hoang, bà ta ăn được một mảnh vỡ của cửu truyền kim đan, dẫn đến việc thọ nguyên tăng vọt, sống đến thời đại này. Càng đà lão quái vật yêu tinh này, càng tiếc mệnh không muốn đột nhiên chết đi. Bà ta run giọng nói, người muốn biết cái gì? Thần linh hóa huyết viên này dùng như thế nào, luyện chế như thế nào? Sở Phong hỏi, đây là binh khí quan trọng nhất của linh tộc, từng khiến cho 10 vị trí đầu cũng phải kiêng kỵ, hắn muốn hiểu rõ một phen. Người cứu ta trước đã. Bà lão kia kêu lên, bởi vì bí lực luân hồi ăn mòn quá nghiêm trọng. Từ phần eo bà ta hòa tan đã sắp lan tràn đến phần cổ của bà ta. Người nắm chắc thời gian để nói, nếu không thì không có cơ hội đâu. Sở Phong bình tĩnh mở miệng, gây áp lực tránh cho bà ta có cơ hội thở dốc rồi làm ra chuyện thiêu thần. Cứu ta trước, ta sẽ chết mất. Bà ta sợ hãi, nhưng bà khi nhìn thấy Sở Phong bất động thì không thể không nhanh chóng mở miệng nói. Trừ phi nắm giữ thần linh hô hấp pháp, nếu không, không một cách nào khống chế được lá cờ trong tay ta này. Khi bà ta nói tới thần linh hô hấp pháp, chính là chỉ hô hấp pháp của linh tộc. Tộc này từng tự xưng là con cháu của thần linh. Vậy thì giữa người làm được cái gì chứ? Sở Phong không hài lòng, nhìn xuống bà ta nói, Linh tộc các ngươi muốn hủy diệt tinh thần cầu này, có một chút xem coi là còn có thủ đoạn gì nữa nào. Chuyện này không liên quan đến chúng ta, thiên thần tộc không còn hạn chế chúng ta, cũng ám chỉ chúng ta có thể tới nơi này tìm kiếm huyết thực. Lão Âu kia kêu lên. Giờ khắc này, bà ta sao không nói ra lời, bị lực lượng luân hồi ăn mòn đến tận cổ. Con mắt trừng lớn, sợ hãi đến mức linh hồn đều đang run lên, lại nói, cứu ta với. Nói ra hồ hấp pháp của linh tộc. Sở Phong ép hỏi. Nói không có được, trong đầu của ta có cấm chế, một khi để lộ bí mật, liền sẽ tinh thần tan rã, trong nháy mắt sẽ tử vong. Một truyền thừa của bộ tộc lớn là cấm kỵ không có cách nào tiết lộ. Mà lão kia đã sắp tuyệt vọng đến nơi. Vậy người hãy an tâm và lên đường đi thôi. Sở Phong không còn để ý đến bà ta nữa, nhìn về phía một nam một nữ kia. Người, cái tên tiểu tặc này, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho người. Người đến cùng là ai? Bà ta nổi điên. Thời khắc cuối cùng, bà ta biết mình chết chắc, gương mặt vô cùng âm độc, phát ra tiếng gào thét từ tinh thần đối với Sở Phong. Tiểu gia gia, ta đây là Sở Phong. Bà đạo người có mắt không tròng, ông đây là đại trượng phu, mẹ nó, đi gặp quỷ thị nữ của ngươi đi. Sau khi xác nhận thân phận Sở Phong, hai mắt bà ta đơn giản là đã hóa thành mắt cá chết, đều sắp trợn trắng ra rồi, đơn giản đã không thể tin được, đây là tiểu tử gây họa cho các tộc kia sao? Cái này chênh lệch cũng quá lớn đi, bà ta không mà tiếp thu được. Tử Mãng Tinh bên cạnh cũng trợn tròn mắt ngồi dưới đất, một dáng vẻ như thấy quỷ. Bà lão thầy lương thét dài, trong nháy mắt, cái đầu lâu bay lên, bay nhào về hướng Tử Mãng Tinh, một cụm nuốt mất toàn thân huyết khí cùng tinh thần của gã. Đây là cướp mạng của người khác để kéo dài tính mạng cho mình. Tử Mãng Tinh không thể tránh thoát, đột tử tại chỗ. Nhưng mà cái này cũng không có thể ngăn cản bà ta bị diệt vong. Bà ta kêu thảm, đầu lâu bị hòa tan, không cường hóa thành tro tàn. Quá không cam tâm chết đi. Cả đời của ta, từ thượng cổ sống đến bây giờ, có sóng to gió lớn gì chưa từng gặp qua. Đi theo sau đường những nhân vật lớn kia, cũng từng cưỡi ngựa đạp tinh cầu này, huyết tẩy hậu nhân của những đại tộc, đệ tử của những danh sơn kia, hoành hành không gặp trở ngại. Nhưng đến tận bây giờ, một lần nữa đặt chân lên mảnh đất này, cứ chết đi như vậy sao? Bà ta phẫn nộ, tuyệt vọng, đồng thời cũng rất không cam tâm. Cảm giác vô cùng nghẹn khuất, vốn là muốn tới đây gây ra một phen sóng lớn ngập trời, quét ngang viên tinh cầu này, kết quả lại bị một thiếu niên dùng một đao bổ đầu, trước sau tương phản quá lớn, để khiến cho bà ta không tiếp thụ được. Ta nhổ vào, người còn có mặt mũi nhắc đến, khoảnh khắc huyết tẩy ít người già yếu tàn nhẫn, cùng phụ nữ trẻ em, người đã giống như là một đám giặc cỏ, giết người vô tội. Loại hành vi không biết xấu hổ này, hai tay dính đầy máu tươi, người vẫn còn tự thấy kiêu ngạo sao? Sở Phong đấm ra một đấm, năng lượng dâng trào lên, khiến cho bà lão bay nhào tới, chết không nhắm mắt, nổ tung tại đó, rồi lại bị lực lượng luân hồi ăn mòn sạch sẽ. Đừng bảo là nhục thân, ngay cả một tia vết tích tinh hồn cũng không lưu lại. Còn muốn làm quỷ, còn muốn luân hồi à? Vĩnh viễn cũng không đến nghĩ nữa. Sở Phong quay người, ép hỏi một nam một nữ kia. Bọn chúng biết càng ít, bị hắn dùng một đao diệt sạch. Toàn bộ cao nguyên đều yên tĩnh, ngoại trừ Sở Phong ra là sang người cùng xương vụn đầy mặt đất. Loại cấm khí thần linh hóa huyết viên này thực sự quá ác độc. Một ánh bình minh vẩy xuống, mặt trời mới mọc lên. Sở Phong đứng bên bờ một hồ nước trên cao nguyên, nhìn cái bóng trong hồ rồi im lặng thật lâu, quả thực là phong thái yểu điệu thướt tha. Cuối cùng hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, đón ánh nắng mặt trời mới mọc lên đỏ rực nói, không còn cách nào khác, người ta chính là người đẹp trai như vậy. Nhưng mà cuối cùng hắn vẫn nhỏ giọng bổ sung một câu nói, mẹ nó, ta vẫn hy vọng nhanh vượt qua độ tuổi này, phải thô kịch một chút. Sở Phong cầm theo thần linh hóa huyết viên, kiện binh khí này của bà lão rõ ràng là có chỗ khác biệt, thế mà ngay cả luân hồi đao cũng không thể chặt đứt. Tiết lửa tung tóe, huyết khí cuồn cuộn, vô cùng kinh người. Cái này sẽ không phải là cứu cực chỉ bảo của năm đó đây chứ, bị người ta hủy đi. Hiện tại linh tộc muốn lấy huyết dịch các tộc để kích hoạt sao? Sở Phong đột nhiên có một ý tưởng. Nhưng cuối cùng, hắn lại lắc đầu, cảm thấy chưa chắc đã có thể có vận mệnh như vậy, không có khả năng đạt được loại binh khí cấm kỵ kia. Và cuối cùng Sở Phong kinh hỉ phát hiện, khi hắn vận chuyển đạo dẫn hô hấp pháp có thể thôi động thần linh hóa huyết viên này, hoàn toàn có thể vận dụng được. Rất tốt, trước khi rời đi ta đưa cho các người một đại lễ. Cuối cùng Sở Phong khống chế thuyền lục trúc lại tiến đến Cồn Luân. Trước khi rời đi địa cầu, hắn chuẩn bị đi quét ngang, thu thập mấy kẻ địch ngứa mắt kia một lần. Sáng sớm, Sở Phong phóng tới, khống chế thuyền lục trúc, tắm rửa ánh bình minh, cả người thần thánh vô cùng, cuối cùng thân hình biến mất ở trong núi Côn Luân đại khải sát giới. Thiên thần tộc, Tây Lâm tộc, 10 đại tộc đều có người giá lâm lần nữa, tìm kiếm nơi Sở Phong dừng chân, muốn tuyệt sát hắn ta, đều đang suy đoán hắn bị trọng thương ngã cục. Một ngày này bọn hắn gặp phải đại kiếp, đừng nói là địa cầu Côn Luân, ngay cả vực ngoại cũng khắp nơi oanh động, bởi vì thần linh hóa huyết viên tái hiện trên thế gian. Linh tộc lần này đúng là điên rồi, lại sử dụng loại cấm khí kia lần nữa mà còn đưa đến Cồn Luân ra tay với người của các tộc, bọn hắn muốn bị diệt tộc hay sao? Một đám người vô cùng tức giận, sau khi biết thảm án ở Cồn Luân, hận không thể hợp lực tấn công, muốn thảo phạt linh tộc. Năm đó linh tộc đã rất khát máu, trong tinh không gây ra gió tanh mưa máu, khiến sinh linh đổ thán khắp nơi, thiếu chút nữa là bị diệt tộc. Hiện tại còn dám làm nhiều người tức giận như vậy, đơn giản là không biết sống chết là gì. Chỉ trong lúc nhất thời, linh tộc rất đồng bẻ trán, bị lẩy trên lên đầu sóng ngọn gió. Ngay cả thánh nhân của tộc này cũng bó tay toàn tập, tâm cũng lạnh lẽo đi. Làm sao lại bại lộ? Mày, vì sao lại đổ sát đám người thiên thần tộc Tây Lâm tộc chứ? Các thành viên trọng yếu của linh tộc hoàn toàn mơ hồ. Kết quả này khiến cho trong lòng bọn hắn bốc lên hơi lạnh, suy đoán trên địa cầu đã xảy ra vấn đề lớn. Món côi bảo trong tộc kia hơn phân nửa đã đổi chủ rồi. À, cái này thì hỏng rồi. Làm sao bây giờ? Trọng bảo mất đi, đưa tới hậu quả, quá xấu rồi. Bọn hắn lại bút toàn thân. Loại nồi đen này thật sự là khiến cho bọn hắn đeo ở trên lưng, muốn ngạt cả thở rồi. Quá mẹ nó đáng xấu hổ, là ai? Cuối cùng là ai làm? Linh tộc gần như nổi điên ngay lập tức. Sở Phong âm thầm ra tay, một phen tàn sát. Hắn cảm thấy rất rung động. Thần tình hóa huyết viên này có uy năng quá kinh khủng. Nếu như không phải bất ngờ ra tay với bà già kia, hắn đoán chừng chính mình chắc chắn sẽ bị xùi đến đổ máu. Đây là cấm khí, quỷ dị mà cường đại, vô cùng khát máu. Một ngày này trong núi Côn Luân xuất hiện, một tấm là một tấm da người. Thần tình hóa huyết viên quả nhiên là làm trời nổi giận, quá bá đạo cùng tà môn. Cuối cùng Sở Phong bỏ chạy, cơ hồ quét ngang cường giả ở các cảnh giới quan tưởng san hà cùng tố hình của thiên thần tộc. U Minh tộc cùng Tây Lâm tộc và cả linh tộc nữa đều giết sạch. Mười mấy tộc tức giận, đồng thời thân thể cũng lạnh lẽo. Kết quả này khiến cho bọn hắn cũng có chút chịu không được. Sở Phong một đường đi về phía đông, hướng về phía Đông Hải mà đi. Hắn muốn đi từ biệt cha mẹ cùng bọn Hoàng Ngưu, Đại Lão Hắc hay là Lão Lư. Từ đây tiến đến trong tinh không, đi thu hoạch lên một thân phận an toàn, đại não hậu phương của địch nhân. Thế nhưng mà khi tới gần Bất Diệt Sơn, hắn có chút chột dạ. Hiện tại dùng cái khuôn mặt này đi mà bị những tên kia thấy thì sẽ là cảnh tượng gì? Sở Phong càng tới gần càng không được tự nhiên, thậm chí có một lần muốn chạy đi ngay lập tức, bởi vì miệng của đám người kia đều rất không tử tế. Nhìn thấy cái dạng này của hắn sẽ xuất hiện tình hình gì đây? Biển Đông Hải, hải thú ẩn hiện thành đàn, ví dụ như dáng dấp của huyền quy ngàn trượng hay là con trai già lớn như một hòn đảo, làm bọt nước văng tung tóe cả mấy trăm thước. Ánh nắng rơi trên mặt biển như đá quý màu lam. Dưới đáy biển có rạng san hô như thành trì, mơ hồ có thể nhìn thấy được, tỏa ra ánh sáng lung linh, giống như là một thế giới thần thoại. Sở Phong không quan tâm, một đường đi thẳng tiếp cận hải vực chỗ của Bất Diệt Sơn. Nơi xà mỹ nhân ngư thành đàn, thỉnh thoảng nhảy ra khỏi mặt biển xanh lam mà thanh tịnh, ở trên không trung xẹt qua đường vòng cung duyên dáng, sau đó phù một tiếng rơi xuống, tóe lên bọt nước long lánh. Nếu như là ngày thường, Sở Phong khẳng định sẽ cẩn thận thưởng thức loại cảnh đẹp ý vui này. Những mỹ nhân ngư có thể như ngà voi trắng nõn kia, hoặc có một mái tóc dài màu xanh nước biển, hoặc có một đầu tóc vàng giống như nắng, đều vô cùng mỹ lệ xuất chúng, cảnh đẹp ý vui. Thuyền lục trúc hạ xuống trên hòn đảo vẫn y như quá khứ, đầy đất đều là đá cuội, thiếu thảm thực vật. Mặc dù có thì cũng rất thừa thớt, mà còn gần như mục nát, ở trên đảo tràn ngập sương mù. Vẫn còn tốt, đi vào trung tâm hòn đảo. Sau khi tiếp cận bảy ngọn núi cao vút trong mây, bên trong đó chuyển đến từng làn sức sống. Nó là khu vực bên trong Bất Diệt Sơn, còn có những cản khôn khác. Mà ở ngoài núi thì âm u đầy tử khí, khắp nơi đều là sinh vật bất tử ra bọc xương. Dừng lại, ngươi là ai? Dám xông vào Bất Diệt Sơn sao? Hồ Đông Bắc là người đầu tiên nhảy ra. Hôm nay đến phiên nó trực ban, vô cùng cảnh giác, đứng ở bên miệng núi, liếc nhìn Sở Phong. Nó trừng mắt to như cái chuông đồng, thân hổ động lẫy, hùng tráng, có thể nói là đang nhìn chằm chằm. Sở Phong không biết phải nói gì, đây quả là người quen mà, vậy mà quả thật không nhận ra hắn. Còn à, hai à, ngoại địch xâm lấn kìa. Lão Lư là một tên to mồm, thét to một câu, làm cho vùng núi này cũng không thể bình tĩnh, cùng tương hòa được nữa. Phần phật một tiếng, một đám đại yêu côn luân chạy đến, mã vương độc trọc sáng loáng, thân cao một trượng, người để chân, trên cánh tay tràn đầy hình xăm. Lão Lạt Ma cưỡi ở trên thân một con hoàng kim sư tử, vững như bàn thạch, ở đó mà tụng kinh. Nhưng hai mắt đang mở hé, có từng tia từng sợi ánh vàng nở rộ. Thực lực của lão hòa thượng này càng ngày càng cao, thiên phú kinh người. Ui chào, tới đây là một bé gái nữ giả nam trang. Con trâu đen lớn ló ra thân thể từ trong miệng núi. Mặc dù hóa thành hình người rồi, nhưng vẫn như cũ lùng lay một đôi sừng lớn. Theo như hắn nói đây là vẻ đẹp của giống đực. Sở Phong nghe được lời của hắn, mặt lập tức biến thành màu đen, tức giận đến mức muốn lập tức muốn vồ giết tới tận cho hắn một trận. Bé gái, ngươi từ đâu tới thế? Đừng có sợ, Ngưu Ca là trượng nghĩa nhất, sẽ bảo vệ cho ngươi. Nơi này là thánh địa của tiến hóa giả của yêu tộc. Chắc là ngươi cũng cùng tộc với chúng ta, tự giới thiệu một chút đi nào. Còn trâu đen nghiêm mặt tôi kéo làm quen. Muội muội, đừng nghe hắn nói vậy, mau tới chỗ của ta. Nói cho Lư Ca biết ngươi đến từ tộc nào nào. Lão Lư nhè răng cửa lớn, vẫy mạnh lỗ tai dài, bày ra bộ dáng vẻ chân thực thành thiệt. Muội muội yêu tộc, đừng trả lời bọn hắn, đều là mấy tên giả mất nết, chưa thấy qua việc đời. Đến đây, nói chuyện với Hồi Ca một chút, sau đó ta đưa người đi dạo Bất Diệt Sơn. Hồ Đông Bắc cũng dính vào một chân. Trên trán Sở Phong nổi đầy gân xanh. Cái này thật còn mẹ nó, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Mấy tên mất nết này quả nhiên là hư hỏng, khiến cho lá gan của hắn cũng đau, phổi cũng đau, không cách nào nhịn được. Lão Hắc, người nhìn cho kỹ, ông đây là ai? Còn có Lão Lư, cái đồ hèn nhát nhà ngươi, lại ngứa ra rồi sao, thích ăn đòn hả? Còn hổ kia, ánh mắt đấy tớ có ý gì? Sở Phong nổi giận quát lớn, nhanh chân đi đến cửa vào núi. Trên thực tế, năm người này mặc dù ngoài miệng không đáng tin cậy, nhưng kỳ thật vẫn luôn phòng bị. Bỗng dưng có người tới cửa, bọn hắn âm thầm bày trận địa sẵn sàng đón quân địch như lâm phải đại địch. Hỏng bét, nhóc con này hiểu rõ về chúng ta mà chúng ta đã không biết gì về nó. Mã Vương nói nhỏ, mẹ nó, đều nhìn kỹ cho ta, các người không nhận ra ta sao? Sở Phong bị chọc tức, cảm giác đám người kia không đến mức mắt kém như thế, đây là cố ý chắc. Làm sao để giống Sở Phong như thế này? Rốt cuộc Hồ Đông Bắc trợn tròn con mắt, lăng lăng nhìn hắn. Cuối cùng phát ra một câu, thiếu chút nữa làm cho Sở Phong tức đến hỏng mà nói. Sở Phong tiểu tử kia thật không phải người lương thiện, thật sự quá hoa tâm, lại còn có con trai lớn như vậy. Thật con mẹ nó tích cực, đây là sinh con với ai, còn lớn như vậy rồi. Loại câu nói này vừa ra khiến cho Sở Phong muốn nện chết hổ. Còn trâu đen ở bên cạnh lại càng trợn tròn mắt mà nói. Thật là giống đấy, ngươi là con của Sở Phong hả? Tiếp đó hắn thở dài nói. Đáng tiếc lão Ngưu ta làm anh hùng một thế, sống hơn mấy trăm tuổi, đến bây giờ còn chưa có hậu đại. Muốn đem hỗn nguyên nhất khí đồng tử công luyện đến cảnh giới tối cao. Ta nướng chín hai tiện các ngươi bây giờ. Sở Phong nghiến răng nghiến lợi, bởi vì hắn nghiêm trọng hoài nghi hai tên khốn nạn này cố ý, cố tình trêu hắn. Con à, người đến cùng là con riêng của Sở Phong hay là em gái của hắn thế? Lão Lực cũng nhè răng cửa lớn tham gia náo nhiệt. Sau đó một đám người soạt soạt một tiếng xông ra khỏi cửa núi, vây quanh Sở Phong. Tất cả đều có ánh mắt lạ lạ, nhìn chăm chăm hắn, hết nhìn qua rồi lại nhìn lại. Hiển nhiên đại đa số người đều hiểu rõ trong lòng, bằng không thì cũng sẽ không bất cẩn khinh địch như vậy mà chạy đến. Một đám người đều nín cười, đứng ở trong này nhìn Sở Phong. Tay thật là trắng, long lánh trắng nõn nà, Nhìn đi nhìn đi, khuôn mặt này nhỏ mềm như là nước, có lẽ có thể bóp ra nước đấy. Ta nhìn thấy mà yêu, hoa nhường nguyệt hẹn, nghiêng nước nghiêng thành, thật là tuyệt đại giai nhân. Đại Hắc Ngưu, Hồ Đông Bắc, Lão Lư cùng một đám đại yêu côn luân đắc chí đến không xong, binh phẩm Sở Phong từ đầu đến chân. Sở Phong căn bản đã biết, đám người này không phải hạng người lương thiện. Phanh phanh phanh. Đám người này tất cả đều bay lên, từng tên miệng méo mắt lác, mặt mũi bầm dập. Trong nháy mắt đều bị Sở Phong đánh trong một trận. Thế này vẫn còn chưa hết giận. Hắn lại xách Đại Hắc Ngưu lên bôi son phấn lên mặt hắn. Dù sao thì hắn cũng cướp sạch không ít thánh nữ, trên thần không thiếu những thứ này. Huynh đệ, tha mạng, Lão Ngưu ta phục rồi, không muốn ăn son phấn, buông tay. Còn à, ai du, Sở Phong huynh đệ, giơ tay đào cao, đánh khẽ xuống. Lão Lư ta nhận lỗi với người, đừng bắt nạt ta mặc dương xám. Đây không phải là phong cách của ta, ta cũng, dù sao cũng là cao tuổi thế này rồi, không thích hợp với giả gái đâu. Nơi này gà bay chó chạy, một trận la hét ầm ĩ. Dù là những người này đều là bị Sở Phong hung tợn ẩu đả cho một trận, nhưng khóe mắt, đuôi lông mày vẫn mang ý cười, nhịn không được. Ta nói chứ huynh đệ người bị làm sao thế, làm sao lại nhỏ hơn một chút, trở nên mềm mại, non mềm như thế. Huynh đệ, khẩu vị này của ngươi thật là đủ nặng, kỹ xảo trang điểm kinh thiên địa kiếp quỷ thần. Lập tức liền trẻ ra 10 tuổi, dạy lão cả tầm một chút, ta cũng muốn bảo trì trạng thái tuổi trẻ này. Mặt Sở Phong đen thui, nói cho bọn họ là ai dám giễu cợt hắn, trước tiên lại đánh cho một trận rồi nói sau, đánh tới phục mới thôi. Cuối cùng ngay cả lão tông sư Ngô Khởi Phong của núi Võ Đăng cũng bị kinh động, nhận được tin tức cùng cha mẹ Sở Phong từ trong núi chạy ra. Bọn họ cũng trợn tròn mắt. Con trai à, con bị làm sao vậy? Vương Tĩnh, mẹ của Sở Phong giật mình hỏi, ánh mắt là lạ. Con cha của Sở Phong lại bình tĩnh nói, cái này còn phải hỏi, khẳng định là bị rút gân vẽ bậy lên mặt mình chứ sao? Sở Phong khóc không ra nước mắt, cuối cùng bi phẫn nói, ánh mắt mọi người đều bị cái gì thế? Đây là đẹp trai, đẹp trai, có được không hả? Là rất tuấn tú, thế nhưng là tuấn tú đến mức ngay cả cha mẹ con cũng sắp không nhận ra được. Cha của Sở Phong Sở Trí Viễn dội cho hắn một gáo nước lạnh. Sở Phong lập tức ỉu xìu, đem chuyện một năm trải qua kể hết ra, nói cho bọn họ biết, chỉ vì ăn một quả đại dược, kết quả đã phản lão hoàn đồng, đồng thời dẫn đến chuyện tướng mạo càng tuấn mỹ hơn một chút so với trước kia. Năm người nghe mà trợn mắt há mồm, cái này cũng có thể được sao? Mẹ của Sở Phong thở dài trong một hơi nói, thì ra không phải đa giá quỷ, như vậy cũng tốt, trông rất được. Mẹ con tưởng rằng da mặt con quá dày, người đã lớn như vậy rồi còn muốn giả bộ nai tơ. Nhưng mà đẹp quá rồi, Sở Trí Viễn nói. Chà, chúng ta có thể đừng dùng hai chữ xinh đẹp hay không? Sở Phong rất phận uất đối với hai chữ rất dị ứng kia. Cuối cùng Âu Dương Phòng, Hoàng Ngưu cũng bị kinh động, cưỡng ép xuất quan ra gặp mặt Sở Phong, bởi vì hắn lập tức sẽ đi vào trong tinh không. Nếu không gặp nhau, rất khó nói phải chờ tới khi nào. Ai u, mẹ nó! Âu Dương Phong vừa xuất quan, nhìn thấy Sở Phong thì kêu ra tiếng. Sau đó nó nước mắt nhìn nhìn Sở Phong, trầm mặc một lát, trực tiếp bưng lấy bụng khóc cười điên cuồng một trận, nước bọt phun như mưa rào tầm tã. Tất cả mọi người có phòng bị nên đã chạy từ sớm. Chỉ có Sở Phong mặt mày đen thui, lần này quả thực đã đứng ở nơi đó không tránh đi. Nhưng thân thể hắn phát sáng, đánh sờ xác đám nước bọt kia. Sau đó một giọt nước bọt phóng tới, không có nói hai lời, điên cuồng tấn công một trận. Mẹ nó, đại gia nhà ngươi, Sở Phong, dám xuống tay với ta ư? Ông không để yên cho người đâu. Ta nói chứ tình huống của người như thế nào, đều đã già 20 mấy tuổi như vậy rồi, còn giả bộ nai tơ. Người có phải là không phục tiểu gia ta, mới chỉ có 2-3 tuổi, đã không yếu hơn so với người, cho nên người mới trang điểm thành thế này không? À, đại gia ngươi, họ Sở kia, Âu Dương đại gia liều mạng với ngươi. Người dám đánh sưng khuôn mặt anh tuấn tuấn tú của ta, bà mẹ nó, người biết không, Tam Túc Kim Thiềm cũng không đẹp trai bằng ta đâu. Người... vẫn chưa xong sao, còn dám đánh tiếp à? Mẹ nó, oa oa oa, Sở Phong, Âu Dương tiểu gia ta phục rồi, đừng đánh nữa. Cuối cùng thì con cóc khiếp sợ, hùng uy của Sở Phong, bị đánh cho chịu phục nằm ở nơi đó, tứ chi run rẩy, miệng thì sùi bọt mép. Chính nó cảm thấy bản thân là bị tai bay vạ gió, cái này có thể trách nó sao? Hoàng Ngưu ở bên cạnh cũng im lặng, ánh mắt lạ lạ nhìn Sở Phong. Sau khi hiểu rõ tình huống như thế nào, nó cũng chỉ có thể cảm khái, Sở Phong rút cuộc giống đó, thực hiện nghịch sinh trưởng. Hãy cố mà quý trọng, loại cơ duyên này vô cùng hiếm có đấy. Sống thêm đời thứ hai, tương đương với nhiều thêm một cái mạng. Cuối cùng rồi, người sẽ phát hiện điều này bất phàm cỡ nào. Khi bãi bể nương dâu, nhận thấy chìm nổi biến đổi, người nhiều thêm một mệnh sẽ là có thể ngộ càng sâu. Hoàng Ngưu nói ra, đáng tiếc nó non nớt như thế, nói ra những lời này không có sức thuyết phục một chút nào. Cuối cùng thì nó không thể không thừa nhận, đây là đọc được ở trong một bản chép tay của tiền nhân. Khi nghe nói Sở Phong phải đi vào tinh không, mẹ của hắn lập tức thiếu chút nữa thì sụp đổ, rồi lại không ngừng. Cuối cùng vẫn là Sở Trí Viễn bình tĩnh, nói cho bà biết con trai lớn rồi. Ở trong thế đạo như thế này, thì ở trên địa cầu hay là trong tinh không cũng không có gì khác biệt. Có lẽ ở trong tinh hải còn an toàn hơn, có thật nhiều vùng đất lành. Sở Phong cũng rất thương tâm, cuối cùng là phải rời đi, hắn cũng không biết sẽ phải đi bao lâu. Cuối cùng nói về chuyện Sở Phong muốn đi đâu, hắn trưng cầu ý kiến của tất cả mọi người, cùng với nghiên cứu quảng não, chủ yếu cũng là muốn nghe đề nghị của Hoàng Ngưu. Dù sao thì nó cũng đến từ vực ngoại mà. Sau một phen nghiên cứu cẩn thận suy xét, cuối cùng Sở Phong chọn một chòm sao. Nơi đó là có thiên thần trì, có linh huyết, có mỏ mẫu kim, có thánh dược, sản vật màu mỡ. Rất nhiều cường tộc trong vũ trụ đều có sản nghiệp ở đó. Ta sẽ lấy tên Ngô Luân Hồi. Quật khởi tại một tinh cầu sinh mệnh đúng quỷ đúng củ, trở thành một tuyệt đỉnh cao thủ mạnh mẽ nhất trong tinh không. Các đại cường tộc cũng phải lôi kéo, không tiếc để cho Nguyên Việt, Phật Nữ, Ánh Trích Tiên đến mời chào ta. Bọn hắn sẽ hy vọng ta đến ở rễ trong 10 vị trí đầu. Nghe tới Sở Phong đứng đó nói thầm, còn tự luyến như vậy. Âu Dương Phong lập tức lắc lư các mô trường trước mặt hắn mà nói, tỉnh lại một chút, trời còn chưa có tối đâu, chưa có sao đâu. Sở Phong rất bình tĩnh nói, người thì biết cái đích gì, đây chỉ là quy hoạch gần đây của ta. Khi vào trong tinh không, lập tức thực hiện, ta còn có một phần kế hoạch lớn ở xa hơn muốn triển khai cơ. Khi Sở Phong sắp lên đường, chỗ sâu nhất trong vũ trụ, trong hỗn độn sôi trào, sau đó có một cỗ, lại một cỗ dương khí kinh khủng xuyên thấu ra, giống như pháo hoa chói lọi đang tỏa ra, vô cùng đẹp mắt. Thế nhưng bọn chúng cũng rất kinh khủng, có một vài tinh cầu bị dương khí khủng bố tuyệt luân đụng vào, lập tức bị nóng chảy, biến mất sạch. Một ngày hôm ấy, toàn bộ vũ trụ đều như gặp phải động đất, các tộc chấn kinh. Trong lúc nhất thời, có không ít chủng tộc mạnh mẽ đều đang triệu hoán cường giả trong tộc mình để bàn bạc. Bọn hắn dự cảm được đã phát sinh sự kiện lớn. Tình huống như thế nào, ta phải vào trong vũ trụ, ngay cả ông trời cũng đang chúc mừng và tiện đưa ta mà giáng xuống mưa sao băng. Sở Phong rất tự luyến lẩm bẩm, bởi vì trong khi hắn ngẩng đầu, bầu trời tươi sáng, giữa ban ngày trời nắng, trên bầu trời lại có một đạo, lên một đạo ánh sáng hừng hực xẹt qua, giống như là mưa sao băng. Nhưng cũng không rơi vào địa cầu, mà là bay ngang qua vực ngoại, biến mất ở trong vũ trụ tăm tối. Đại mà dáng thế, có người run rẩy, đây là một vị chiêm tinh sư cổ lão, là chân tiên đến rồi. Cũng có người nói như vậy, đây là một vị đại dự ngôn sư trong tinh không. Chẳng lẽ thật sự tồn tại dương gian, nơi này của chúng ta là minh thổ, hiện tại có sinh vật từ dương gian đến đây, bọn họ muốn làm gì? Một vị thần quái sư rung động trong lòng, mặt cũng không còn chút máu. Mặt trời mọc ta leo lên bầu trời, đến bầu trời ta lại muốn hát vang. Trong không gian gấp khúc của trái đất, trên một tinh lộ thông với vực ngoại, không một bóng người, cũng không có thông cầm mạnh thú xuất hiện. Nhưng Sở Phong đang cất tiếng hát, tâm trạng có vẻ không tệ lắm. Chính là chỗ này, chắc là một con đường cổ dẫn tới nơi cần đến. Sở Phong xác định con đường mục tiêu, hắn tìm gặp các loại tài liệu lịch sử, đặc biệt là những truyền thuyết ít ai biết đến được tập hợp trong quang não. Tiến hành suy đoán. Cuối cùng thì hắn xác định con đường này ở sâu trong hoành sơn. Đó chính là con đường dẫn tới nơi cần đến. Thời thượng cổ thì trái đất huy hoàng không gì sánh nổi, vạn tộc đến bái thánh. Trên mỗi danh sơn đều có con đường thông tới các chòm sao khác nhau, đường xưng đặc cực kỳ phồn thịnh. Đại chiến thượng cổ qua đi, tiến hóa giả trên trái đất thua thảm hại, suýt chút nữa bị diệt sạch. Các tinh lộ đều bị cắt đứt, bị hoàng hóa. Nếu không phải tiến hóa giả của vực ngoại ở thời đại này chủ động đi từ những con đường này tới đây, có lẽ chẳng ai biết tới chúng hết. Sở Phong xác định, trên con đường hoang vu này không có ai cả. Bây giờ rất nhiều tiến hóa giả đều có thể đến trái đất, trừ những sinh linh cực kỳ mạnh vẫn chưa có cách nào tiến vào. Tạm biệt trái đất, cha mẹ, thân bằng cố hữu của ta. Sở Phong bình tĩnh lại, đứng trong không gian gấp khúc. Hắn quay đầu nhìn lần cuối. Lần từ biệt này không biết bao giờ mới có thể trở về được. Sở Phong không còn nở nụ cười được nữa. Hắn cảm thấy hơi buồn. Trong tinh không, chẳng ai nói trước được điều gì. Con đường phía trước thế nào cũng không thể đoán trước được. Hắn hy vọng tất cả mọi chuyện sẽ thuận lợi, có thể nhanh chóng gặp lại những người trên trái đất mà hắn không có cách nào bỏ mặc được. Dựa theo kế hoạch, hắn muốn có được một thân phận hợp lý ở vực ngoài, không có bất cứ sơ hở nào, chống lại được thập đại điều tra, sau đó quật khởi, có thể trở về trong thời gian ngắn, không bỏ qua những cơ duyên đang thức tỉnh trên trái đất. Nhưng một khi bước vào tinh không, ai mà biết được sẽ xảy ra những chuyện gì chứ? Mặc dù không thể trở về trong thời gian ngắn, nhưng Sở Phong cảm thấy cũng không tính là bị vụt mất cơ duyên trên trái đất, bởi vì hắn đã lấy được một số thứ mà hắn muốn lấy nhất. Phương pháp hô hấp, thuốc bất tử cải lão hoàn đồng, những thứ này đều là đồ cao cấp nhất. Sau khi chắc chắn không có người, hắn gọi thuyền lục trúc ra, nhảy một cái, ngồi ở bên trên. Hắn không chế chiếc thuyền này đi vào sâu trong không gian. Đi vào trong hư vô, tốc độ cực nhanh rồi hoàn toàn biến mất. Cuối cùng Sở Phong đi dọc theo con đường này, chạy tới nơi tận cùng của không gian gấp khúc, cuối cùng nhảy vào trong tinh không. Phần cuối của không gian gấp khúc có khả năng thực hiện tràng vực truyền tống không gian chuyển tiếp. Khi Sở Phong xuất hiện một lần nữa, thì hắn đã được truyền tống tới một tinh cầu tĩnh mịch rồi. Nơi đây cũng có tràng vực không gian, có thể giúp hắn dịch chuyển. Không phải chứ, lẽ nào suốt quãng đường này mình đều phải đi qua từng tinh cầu như thế này? Muốn tới tinh vực mục tiêu thì phải mất bao nhiêu lâu đây? Cuối cùng thì hắn cũng hiểu vì sao nhiều thần tử và thánh nữ rời đi đều mất mấy tháng đến một năm. Nếu không có thủ đoạn đặc biệt thì tinh không này quá rộng, đường đi mãi cũng không hết. Lúc này thực sự hắn muốn gọi cho công ty thông thiên trùng động, trực tiếp đóng gói bản thân mình, biến thành gói hàng rồi gửi đi. Nhưng điều hắn lo là dù bây giờ mình là khách hàng Bạch Kim rồi, nhưng chắc đối phương để tuyệt đối giữ bí mật cho mình sao? Một khi thông tin bị tiết lộ, chắc chắn bản thân sẽ phải chết. Trái đất là quê hương của hắn, đi vào trong tinh không cũng như mất đi sự che chở cuối cùng. Dựa theo con đường điều tra được từ quang não, phía trước sẽ có một tinh cầu siêu cấp sinh mệnh, có thể nghĩ cách đi từ nơi đó tìm đường tắt tới mục đích. Lúc này, hắn đứng trên một hành tinh chết, lạnh lẽo, không hề có sức sống. Nó cũng không lớn lắm, chỉ có thể coi là một hành tinh rất nhỏ. Ở đây khắp nơi đều vắng vẻ, không có một âm thanh. Ngửa mặt nhìn lên, xung quanh là một mảnh tối tăm âu sầu. Có một số ngôi sao nhìn có vẻ rất gần, nhưng lại lạnh lẽo và thê lương đến thế. Trong bầu trời không có bất cứ âm thanh nào. Mới rời khỏi trái đất chưa lâu, Sở Phong liền thở dài, một mình đi vào tinh không, không gặp được thân bằng cố hữu, vừa xa cách mà hắn đã thấy nhớ bọn họ rồi. Nếu sau này không quay lại được, không gặp được những người đó, hắn không dám tưởng tượng đến viễn cảnh đó đâu. Chẳng bao lâu sau, Sở Phong rời khỏi tinh cầu này, nhờ trong vực truyền tống không gian biến mất chỉ trong phút chốc, đi vào trong tinh hải mịt mờ, bắt đầu cuộc hành trình của hắn. Vũ trụ này quá rộng lớn, nếu không có những tinh lộ này, không có những con đường nhỏ mà tiền nhân thời cổ đại để lại, dù Sở Phong có thuyền lục trúc cũng không có khả năng bay ngang trời. Dù sao cảnh giới của hắn cũng còn thấp, nếu là thánh nhân thì đã có thể khống chế cái thuyền này đi tới rất nhiều nơi rồi, căn bản không cần truyền tống trên bất cứ tinh cầu đặc biệt nào. Trên đường đi thực sự buồn tẻ và cô đơn, thứ giải trí duy nhất của Sở Phong chính là đăng nhập vào quang não, tìm hiểu về chuyện bên ngoài qua nó, nhưng hầu hết thời gian đều không có tín hiệu. Dương khí sục sôi, bùng từ hỗn độn ra, làm một số tinh cầu bị nóng chảy. Khi thấy được tin tức như vậy, Sở Phong há hốc mồm trợn tròn mắt. Lúc hắn rời đi, đã từng thấy mưa sao băng, thì ra là dương khí bắn ra. Dường như có sinh vật dương gian tiến vào trong vũ trụ. Sở Phong giật mình phát hiện, mấy ngày nay, khái niệm dương gian đã được người ta công khai nói đến. Sau đó một số tin tức giật gần liên tục bị tung ra. Cảnh báo, có lẽ có sinh vật có dương khí nồng nặc xuất hiện, nhất định phải cẩn thận. Nếu phát hiện bất cứ điều gì, lập tức báo với thánh nhân, kim thần Bồ Tát, tuyệt đối không nên vọng động, sẽ có tiến hóa giả cường đại xử lý. Từ những tin tức này, Sở Phong nhạy bén cảm nhận được có một số cao tầng của một số chủng tộc cường đại biết về Dương Gian, muốn bắt được sinh vật Dương Gian. Sau đó hắn thấy rất nhiều bình luận, bao gồm trên Nguyên Thú Bình Đài, không ít người đều đang thảo luận rất náo nhiệt. Có người hơi sợ sinh vật Dương Gian, họ đều đang rất lo lắng. Còn bà đó, nếu quả thật có Dương Gian, bọn họ là người, chúng ta là ma, sợ cái quái gì? Sở Phong lẩm bẩm, hắn thấy bọn họ quá mềm yếu. Cho tới giờ đều là người sợ ma, nào từng nghe tới ma sợ người. Sở Phong lẩm bẩm, hắn khá là bất mãn. Nhưng trong cao tầng vũ trụ, cường giả của các tộc cũng không tiết lộ minh thổ của tinh không này. Họ chưa từng nói sự thật như vậy cho thế nhân biết. Vì thế trên người trong vũ trụ chắc chắn không cho rằng bản thân mình là ma. Trên thực tế, sau mỗi lần suy ngẫm, Sở Phong đều không tiếp nhận được rằng hắn, một người có máu có thịt, sao đột nhiên lại biến thành ma. Hắn thấy, đây chỉ là cách nói tương đối mà thôi, nó phân chia dựa vào dương khí có thịnh không. Nhưng vừa nghĩ tới tiếng thở dài của Hoa Bỉ Ngạn, hắn lại tê dại cả da đầu. Dựa theo cách nói của vị kia, vùng vũ trụ này hoàn toàn là vật chết, từng bị tiêu diệt qua. Mà kể là người hay là ma, mình vẫn cảm thấy mình đang sống, luôn luôn tồn tại. Không cần những người khác phải công nhận. Sớm muộn gì cũng có một ngày, mình đi dạo một vòng Dương Gian, xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì nào. Dọc theo đường đi, thực sự buồn tẻ lắm, không có ai giao lưu cùng. Sở Phong luôn lẩm bẩm một mình, nói đến mức phát ngán, cuối cùng hắn im lặng luôn. Trong quá trình này, hắn rất nhớ những người trên trái đất. Một mình đi trong vũ trụ mênh mông, cảm giác này quá cô độc. Thiên thể bao la như vậy, hắn lại nhỏ bé như thế này, muốn đi từ mảnh tinh hệ này đến mảnh tinh hệ khác. Nếu không có đường truyền tống mà cổ nhân để lại, thì thực sự quá khó khăn, không có khả năng thực hiện được. Nửa tháng sau, Sở Phong bình tĩnh lại, không nhớ nhà nữa. Một tháng sau, Sở Phong hơi mất cảm giác, không có ai để giao lưu trò chuyện. Hắn cảm thấy nếu tiếp tục như vậy, hắn sẽ bị tự kỷ mất. Trên đường đi, hắn hấp thụ ước số năng lượng đặc biệt, du lịch vũ trụ, quan tưởng tinh hải bao la, tiến hành tu luyện. Nửa tháng sau, hành trình cô độc của hắn bị phá vỡ. Khi hắn đi ra khỏi tràng vực truyền tống không gian, nhìn phía xa có tia sáng đang rơi xuống. Sau đó hắn phát hiện nó càng lúc càng sáng, càng lúc càng lớn hơn. Cuối cùng đúng là nó đang đào xuống đây. Ây dô, Sở Phong la hét, nhảy dựng lên bỏ chạy. Hắn ngồi trên thuyền lục trúc phóng vèo một cái lên cao. Bởi đó là một quả cầu kim loại, là một cái tàu vũ trụ. Ánh sáng chói mắt bùng lên, dường khi bao trùm mà hắn không thể nào chịu nổi, nó cứ thế sồng tới. Vèo một cái, thuyền lục trúc vọt lên, chờ Sở Phong vượt qua vũ trụ trong nháy mắt. Chỉ cần rót năng lượng vào, truyền tháp có thể tiến hành vượt không gian trong phạm vi nhất định. Trong nháy mắt, Sở Phong đã rời khỏi tinh cầu này đến vực ngoại, nhìn xuống phía dưới. Sau khi quả cầu kim loại kia va chạm với hành tinh chết phía dưới, lập tức đập ra một cái hố sâu khổng lồ. Sau đó ánh lửa ngập trời, dường khí dâng trào cuồn cuộn, làm bề mặt của tinh cầu kia bị đốt đến nóng chảy, sau đó biến mất, liên tục bị chôn vùi. Chuyện gì xảy ra vậy? Sở Phong thấy thế thất kinh, loại dương khí hừng hực, hào quang dâng trào mãnh liệt này, làm tất cả năng lượng đều bốc hơi, hủy diệt tinh cầu. Sở Phong ở trên trời nhìn chằm chằm biến cố đột ngột này. Cửa của quả cầu kim loại mở ra, một thiếu nữ bước ra. Sau khi hấp thu được khí tức của tinh không này, bỗng nhiên nàng ho khan, hơn nữa thân thể còn run lên vì lạnh, như cảm thấy sự lạnh lẽo cùng cực. Sao lại lạnh như vậy? Lẽ nào thực sự mình xuất hiện ở minh giới, trong đất nước của ma quỷ rồi? Thật đáng sợ, sao mình lại đi tới nơi này chứ? Có gặp phải ma quỷ không đấy? Hiển nhiên cô gái kia vô cùng mạnh. Sở Phong nghe không hiểu ngôn ngữ của nàng ta lắm, nhưng hắn cảm nhận được sự sống tinh thần cường đại của nàng ta, có thể hiểu rõ ý tứ của nàng ta. À, thực sự có ma, trên trời có một con quỷ nhỏ kia. Cô gái kia phát hiện ra Sở Phong ở trên trời. Hắn ngồi ngay ngắn trên thuyền lục trúc, không có khả năng tránh được, bị bảo kính trên tay nàng soi trúng, bị nhìn xuyên. Nhưng nàng ta đang hét ầm lên, có vẻ rất sợ. Hù hù, mẹ ơi, sao mình lại đi vào minh thổ thế này? Trên đời thực sự có nơi này, thật sự có ma. Không phải người chết là hết sao? Nhưng mình vẫn chưa chết mà, sao mình lại tới một thế giới lạnh lẽo như thế này được? Mình nhớ nhà, mình phải đi về, Ô là trời, con quỷ nhỏ kia, mày đi đi, đừng có đuổi theo tao, đừng có tới đây. Cô gái ngây thơ kia mặc quần áo không gian kỳ lạ, hơn nữa còn được quấn bằng lông của á thần thú cường đại. Toàn thân có ký hiệu lóe lên, dương khí cực kỳ thịnh, vô cùng kinh người. Nhưng sao nàng ta lại nhát gan như vậy, sợ Sở Phong đến gần? Sở Phong hoàn toàn câm nín, hắn rất muốn nói ta là người, nhà đầu lừa đảo ngươi mới là ma, cái đồ nhát gan. Hắn muốn nhìn kỹ một chút, nhưng cô gái kia quá mãnh liệt, giống như một mặt trời đang bốc cháy. Quanh thân đều có mặt trời, như là thần lô vĩnh hằng, ngọn lửa ngút trời, dương khí cuồn cuộn. Sở Phong giật mình phát hiện kiểu rực cháy này, khí tức như thế không thuộc về năng lượng của vùng vũ trụ này, khác hẳn với ánh sáng vĩnh cửu của các ngôi sao, nó cực kỳ đặc biệt. Mình gặp ma rồi, mình muốn về nhà. Cô gái kia kêu toáng lên, đóng cửa tàu vũ trụ bịch một cái. Hắn vốn còn muốn chạy trốn đây, ai ngờ thiếu nữ này lại là hét gọi mẹ, sợ mà thét âm cả lên, đóng cửa khoang tàu rồi chạy trốn. Điều này làm hắn không biết nói gì. Đi nào, mình phải trở về nhân gian giới thôi. Thiếu nữ sợ mất mật, Minh Thổ thực sự tồn tại, không phải là truyền thuyết, trong lòng đang tràn ngập sợ hãi. Thiên đế lịch tháng 10, năm 987-6351, tiên nữ xinh đẹp nhất trên đời, hi, đi nhầm vào minh giới, gặp phải một con quỷ nhỏ, vì thế viết lại trang nhật ký này. Cô thiếu nữ này vô cùng tự luyến, lúc viết nhật ký trước khi rời đi, còn không quên khoe khoang, nàng du lịch các nơi, vì thế nên có thói quen viết nhật ký. Một thần niệm hiện lên, nàng đang khắc nhật ký trên một mảnh ngọc thạch. Sau đó nàng ta bỏ chạy luôn, trong miệng vẫn lẩm bẩm nhớ mẹ của nàng, muốn trở về nhân gian, rời khỏi minh thổ. Nàng không chế quả cầu kim loại, vèo một cái, bay đi mất dạng. Vẻ mặt của Sở Phong vô cùng cổ quái, hắn luôn cảm thấy kỳ lạ. Thiếu nữ này đến từ dương gian, nếu thực sự có một thế giới như vậy, thì hắn là cái gì? Hắn hạ xuống mặt đất của nơi đây, trên bề mặt tinh cầu này bị tàn phá ra một mảng lớn, đến gần vẫn cảm giác được nơi đây vẫn còn hơi nóng. Lúc đó tràn vào cơ thể, đau như bị kim đâm. Đây chính là ước số năng lượng của thế giới kia. Chỉ sót lại một chút mà đã mãnh liệt như thế này rồi. Nếu toàn thế giới đều như vậy, thì ai mà chịu nổi? Sở Phong đã đang suy xét, nếu hắn tiến vào một thế giới như vậy, có khi nào sẽ bị bốc cháy, hóa thành một đống tro tàn hay không? Sắc mặt của hắn lập tức trở nên khó coi, hơi suy đoán một chút đã thu được kết luận chính xác. Rất có thể hắn sẽ bị tan ra như tuyết dưới ánh mặt trời chói chang. Sắc mặt của hắn càng lúc càng khó coi hơn. Nếu đi vào dương gian, hắn có thể sẽ chết vì không chịu nổi khí tức của thế giới kia, biến thành tro tàn. Dưới cái nhìn của hắn, chẳng khác nào hồn ma đi ra ngoài trời nắng chói chang, không thể chịu nổi dương khí, bị chết cháy. Chuyện này khiến hắn trầm lặng một lúc lâu. Bỗng nhiên Sở Phong vận chuyển phương pháp hô hấp đạo dẫn, thử luyện hóa chút khí tức còn lưu lại này. Hiệu quả thật kinh người. Từng sợi năng lượng màu vàng óng ánh, giống như ngọn lửa bốc ra từ dưới đất. Chúng không chui vào trong cơ thể Sở Phong. Lúc ban đầu, hắn còn cảm thấy đau. Nhưng ngay sau đó, hắn cảm thấy bản thân được tinh lọc, được một ngọn lửa thuần túy dung luyện và bồi bổ. Nó có lợi cho thân thể. Ồ, Sở Phong kinh nghi bất định, chỉ trong phút chốc tâm tư trăm chuyển. Hắn đột nhiên hiểu được vì sao tộc thiên thần lại muốn lấy phương pháp hô hấp này. Khi dùng nó để đối phó với khí tức của dương gian có uy lực rất lớn, rất thích hợp để sử dụng. Nó có thể giúp người dùng luyện hóa dương khí để bản thân sử dụng. Đây quả thực là hiệu quả nghịch thiên. Chỉ có điều Sở Phong cũng ý thức được rằng thì tiến hành phải theo tuần tự, không thể sử dụng phương pháp hô hấp này để trực tiếp đi vào nơi có dương khí cuồn cuộn. Nếu không có khả năng lớn là sẽ gặp chuyện không may. Sau khi Sở Phong luyện hóa hết dương khí ở đây, hắn tiếp tục tìm tràng vực truyền tống không gian. Đột nhiên hắn há hốc mồm, ngửa đầu lên trời thét lên. Nhà đầu lừa đảo chết tiệt kia, cô trả tinh lộ cho tôi, xây dựng lại cho tôi. Hắn vô cùng tức giận. Tinh lộ của tiểu tinh cầu này bị hủy, tràng vực truyền tống bung bét, không còn hình dáng gì nữa. Dưới sự ăn mòn của dương khí, nam trầm đã bị nung chảy hết sạch. Sở Phong tức đến mức suýt thổ huyết. Nơi đây trước không thôn, sau không tiệm, đường thì đã đứt mất rồi, giờ hắn phải đi đâu đây? Tương lai trước mắt của Sở Phong trở nên đen thui, nửa tháng khổ cực rồi lại mắc kẹt ở nơi này. Nếu hắn dồn tất cả năng lượng rót vào thiên lục trúc, một lần có thể phá không đi xa nhất khoảng 3 vạn dặm. Nhưng tinh không mênh mông vô tận, dù hắn liều cái mạng nhỏ này cũng không thể làm được. 1 triệu lần rót năng lượng, thuyền lục trúc mới có thể đi được 30 tỷ dặm, cũng là khoảng 15 tỷ km. Khoảng cách này chỉ tương đương với vị trí mà hệ mặt trời vừa rời đi thôi. Bây giờ trong tinh hải này, hệ mặt trời nhỏ bé không đáng kể. Hơn nữa 1 triệu lần rót toàn bộ năng lượng, chắc chắn Sở Phong sẽ mệt chết, tinh khí thân thể cạn khô. Sở Phong buồn bực, hắn bị mắc bẫy một thiếu nữ có dương khí cực thịnh, không cách nào đi tiếp nữa. Đây là có chuyện gì? Hắn mở quang não ra, tín hiệu rất kém, nhưng cuối cùng cũng có internet vũ trụ. Mấy ngày nay hắn bị mất sóng, hầu như tất cả các tinh lộ đã đi qua đều không liên lạc với bên ngoài được. Cũng còn như hắn khá may mắn, các tinh lộ khác đa phần đều không có tín hiệu internet vũ trụ. Toàn bộ hành trình đều vô cùng nhàm chán. Trong lúc Sở Phong không nghĩ ra biện pháp nào, hắn chỉ đành vào internet kiểm tra tin tức tư liệu. Hơn nữa hắn cũng muốn thử liên hệ với các nhà thám hiểm vũ trụ, thậm chí hải tặc vũ trụ để rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Bây giờ, hắn muốn xem tin tức trước. Bởi vì hắn chính vừa nhìn thấy một sinh vật dương gian, cảm nhận được sức mạnh, mãnh liệt kia, rốt cuộc tình hình bên ngoài như thế nào. Sau đó, hắn lập tức ngây dại, chỉ bị ngăn cách với thế giới bên ngoài có vài ngày thôi. Bên ngoài đã long trời lở đất, xảy ra rất nhiều sự kiện lớn. Trong hỗn độn, lần thứ hai có dương khí bùng lên mãnh liệt, có một ít bắn vào trong vũ trụ, dẫn tới tinh cầu bị hủy diệt. Hơn nữa có người đã nhìn thấy sinh vật dương gian chân chính. Tin tức trên bài báo cho biết, có một vài cao thủ tuyệt đỉnh trong vũ trụ đã bị kinh động. Họ đang ra tay, muốn điều tra rõ ràng về chuyện này. Chẳng bao lâu sau, một tin tức quan trọng khiến các tộc trong tinh không chấn động. Có một vị cường giả đã bước được một chân vào cấp chiếu rọi chư thiên, nhưng đã chết. Người đó bất bại, bị một luồng năng lượng dương khí dao động có sinh mệnh quấn lấy. Nó bọc lấy người đó, cuối cùng nổ tung, hình thành câu diệt. Có tin tức truyền ra, các tộc đều đang điều động cao thủ tuyệt đỉnh, muốn bắt được một sinh vật dương gian. Tài nguyên của một tinh cầu đổi một sinh vật dương gian. Đây là tin tức từ 5 ngày trước, giá được đưa ra quá cao, khiến Sở Phong phải thán phục rồi. Tài nguyên của 10 tinh cầu đổi một sinh vật dương gian. Đây là tin tức của 4 ngày trước, mỗi ngày giá cả lại đề cao gấp bội. Sau đó hắn thấy báo giá mới nhất là ngày hôm nay. Nó khiến Sở Phong nghẹn họng nhìn trần trối, nhất thời không thốt ra được lời nào. Tài nguyên của 100 tinh cầu đổi một sinh vật dương gian, hoặc là 10 tinh cầu sống đổi một sinh vật dương gian. Kiểu báo giá này thực sự điên cuồng. Vì vậy khắp nơi trong vũ trụ đều sôi trào, các tộc kinh ngạc đến ngây ngẩn, mỗi bên đều chấn động. Sở Phong cũng thấy thật điên rồ, sinh vật dương gian đáng tiền như vậy sao? Chẳng bao lâu sau có người tiết lộ, trên người sinh vật dương gian có phương pháp hô hấp, có thể thích ứng với hoàn cảnh dương khí sục sôi của nhân gian giới, tiến hóa và tu hành ở đó sẽ không bị tổn thương. Sở Phong đọc đến đây, không biết nói gì hơn, ngay cả một vài nhân vật lớn của thế giới này cũng tự coi mình là ma quỷ rồi. Quả nhiên có người khác tiết lộ, ở nơi sâu thẳm trong vũ trụ, dương khí rất thịnh, tiến hóa giả không chịu nổi. Theo tin tức, sức nóng ở dương gian còn gấp 10 lần khu vực chuyển tiếp đổ nát kia, có lẽ còn gấp cả 100 lần. Muốn đến được đó, chỉ có thể nắm giữ phương pháp hô hấp của dương gian thì mới được. Một vài nhân vật cường giả cấp chiếu rọi chư thiên không chỉ muốn thăm dò vũ trụ đổ nát. Trên thực tế, bọn họ còn muốn chuyển thế đầu thai hơn, tiến vào dương gian chân chính, một lần nữa trở thành một người có máu có thịt thực sự, không e ngại sinh linh có dương khí, đầu thai vào nhân thế nhân gian. Không còn nghi ngờ gì nữa, sau khi suy đoán này xuất hiện, toàn bộ vũ trụ tinh không đều bùng nổ, nó gây ra ảnh hưởng cực kỳ lớn. Vì thế cách nói này vừa ló ra đã lập tức bị dập tắt, nó bị một vài thế lực lớn liên thủ với nhau phong tỏa, không để lưu truyền ra ngoài. Nếu không sẽ dẫn tới hậu quả không thể lường được, trong vũ trụ sẽ đại loạn. Mặc dù như thế, Sở Phong vẫn thấy được tin tức bị phong tỏa này. Tất cả đều nhờ Hoàng Ngưu. Nó từng nói với hắn một diễn đàn bí mật, nơi đó có một số hải tặc vũ trụ, hùng phạm vượt ngục, lưu manh trong vũ trụ. Đó đều là những kẻ tàn nhẫn, giao lưu tin tức với nhau trên diễn đàn này. Lúc đầu đăng ký tài khoản, hắn chẳng biết nói gì. Có người hỏi hắn đã từng giết thánh nhân chưa? Có người hỏi hắn đã từng cướp tài nguyên của 10 tinh cầu đứng đầu bao giờ chưa? Có người thì lại hỏi hắn có kẻ địch nào là chủng tộc cường đại trong top 100 ngôi sao không? Lúc đó Sở Phong liền há mồm. Những người này có lai lịch như thế nào? Có vẻ rất giống lão yêu quái. Tất cả đều là những nhân vật hung ác. Cái tên nhóc hoang ngưu kia sao lại tham gia vào cái hội này? Lúc đầu Sở Phong còn hơi thấp thỏm lo âu, nhưng sau đó lại rất thản nhiên. Hắn đã từng giết thánh, bán mấy trăm thần tử thánh nữ, can quét tộc thiên thần, nai mộng tịnh thổ, cũng có thể coi là một kẻ hung ác. Chiến tích của hắn cũng chẳng thua gì bất cứ ai trong cái diễn đàn này. Thậm chí hắn còn đang rất nghi ngờ, có một nữ thần nào đó trong tinh không đang mang thai con của hắn. Loại chiến tích bị người khác căm ghét này, hắn thực sự không tiện nói ra. Sở Phong thoát khỏi diễn đàn, ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Nhân vật lớn trong vùng tinh không này muốn tiến vào nhân gian giới, chuyển thế đầu thai. Tiểu quỷ Minh Thổ, mi còn đứng đó làm chi? Ngay lúc Sở Phong đang đắm chìm trong suy nghĩ, thì đột nhiên hắn trở nên cảnh giác, đột ngột ngẩng đầu. Cùng lúc đó, hắn nhận được tinh thần truyền âm, xa xa có một quả cầu kim loại bay tới. Thiếu nữ tên Hì nên từ dương gian lại xuất hiện lần nữa. Tiểu quỷ đẹp như thế cũng ít thấy, là một cô gái, đáng tiếc lại là ma quỷ của Minh Thổ. Quả cầu kim loại lơ lửng giữa không trung, cửa của tàu vũ trụ mở ra. Thiếu nữ run lẩy bẩy, nàng vẫn cảm thấy rất lạnh. Nàng nhìn xuống phía dưới Sở Phong đang đứng, nhìn chăm chú từ đầu đến chân, tiến hành đánh giá một ven. Sở Phong thực sự không nhịn nổi nữa. Nhà đầu lừa đảo này cắt đứt con đường phía trước của hắn, cho rằng hắn là ma quỷ, gọi hắn là tiểu quỷ. Đã thế lại còn nói rằng hắn là một cô gái. Cái quái gì vậy? Thực sự khinh người quá đáng. Nhà đầu lừa đảo, cô còn dám ở đó nói mát à? Xuống đây ngay cho tôi. Sở Phong quát lên đe dọa nàng ta, bởi vì hắn biết cô gái này rất nhát gan. U là trời, ngay cả một tiểu quỷ cũng hùng hãn như vậy. Má ơi, con muốn về nhà. Minh Thổ này quả thực đáng sợ. Nhưng làm sao mới có thể trở về đây? Không được, mình phải kiên trì lên, khắc phục sự sợ hãi của tâm lý, phải bắt được một con tiểu quỷ giải về minh giới, sau đó tìm đường về nhà. Thiếu nữ bị Sở Phong dọa sợ không nhẹ, sắc mặt trắng bệch, suýt chút nữa thì quay đầu chạy thẳng vào trong quả cầu kim loại. Nhưng nàng không hề từ bỏ, nghĩ linh tinh, tiếp sức cho bản thân, nhắc nhở bản thân đừng có chạy trốn. Trên tiểu tinh cầu, Sở Phong không biết nói gì, quỷ nhát gan này vẫn chưa thấy sợ còn quay lại bắt hắn à? Sau đó ánh mắt của hắn rực lửa. Một sinh vật dương gian đổi được tài nguyên của 100 tinh cầu. 10 tinh cầu sinh mệnh, nó quả thực là giá trên trời. Lãnh địa lớn như thế có thể nuôi dưỡng một đại thống cực lớn. Nhà đầu lừa đảo, cô trốn đi đâu? Sở Phong biết nàng ta rất nhát gan, cố ý tỏ ra hung hãn, lao thẳng lên trời, cầm đao luân hồi trong tay, tỏ ra bộ dáng phải bắt được nàng mang về. Hắn hy vọng nàng sẽ tự loạn trận cước, tiện tay bắt sống. Không vì đổi tinh cầu thì cũng có thể hiểu rõ chuyện ở dương gian hoặc dương gian pháp. À, tiểu quỷ của minh giới thật hung hãn, đây là tiểu quỷ đầu tiên mà mình gặp. Hơn nữa thực lực cũng chẳng ra làm sao. Thế mà cô ta lại còn chạy tới muốn ăn mình. Thiếu nữ tên Hì vừa kinh hoàng vừa gào lên gọi mẹ, vừa chạy trốn. Nhưng kết quả cuối cùng lại làm Sở Phong muốn chửi má nó lên, chửi thề âm ý. Bởi vì hắn bị lật thuyền trong mương, bị nhốt trên chiếc phi thuyền vũ trụ này. Hắn bị một nguồn năng lượng thần bí bao phủ, lôi vào trong khoang phi thuyền, bị nhốt trong một cái khoang trong suốt. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy có một luồng dương khí nồng nặc, không thể chịu nổi, cực kỳ đáng sợ. Tôi sử dụng phi thuyền bắt được một con tiểu quỷ, thực đáng sợ, nó dương nanh múa vuốt với tôi. Quỷ vật của minh giới có diện mạo rất xinh đẹp, là một cô gái, nhưng rất hiếu chiến. Thiếu nữ khóc nức nở là lớn lên. Ông nội đó chứ, Sở Phong chửi thề, không biết là hắn bị biểu hiện của thiếu nữ này lừa, hay là thực sự bị quỷ nhát gan gà mờ này ngoài ý muốn bắt vào trong phi thuyền. Sở Phong nhanh chóng vận chuyển phương pháp hô hấp đạo dẫn. Nếu không có lẽ hắn nghĩ mình thực sự sẽ bị đốt thành tro bụi. Hắn không thể chịu nổi khí tức trong khoang thuyền này. Tiểu quỷ, mi đừng có sợ, ở yên trong phòng ướp lạnh đi, ta sẽ giảm nhiệt độ xuống ngay. Mi sẽ không bị dương khí đốt chết đâu. Ta đã đọc rất nhiều chuyện ma, đó đều là những truyền thuyết về minh giới. Không ngờ hôm nay ta thực sự gặp được, thực sự có mình Thổ đấy. Nghe được những lời này, Sở Phong tức đến xì khói đầu. Hắn thực sự bị một tay gà mờ bắt được, bây giờ còn bị nhốt trong khoang ướp lạnh của phi thuyền, thực là làm cho người ta cảm thấy khó xử. Chẳng mấy chốc, Sở Phong nghiêm túc lại. Hắn lấy thực lực của thiếu nữ này vô cùng mạnh, thực lực rất khủng bố. Có thể nói phi thuyền này rất khủng bố, là một con thuyền đại sát khí. Phía xa xa, một số sinh vật xuất hiện, đó là một đám kiến, toàn thân chúng đen kịt, có kim quang chói mắt, màu trong bạc lóng lánh, giống như là bò từ địa ngục lên, vô cùng hung mãnh. Đầu của những con kiến này đều rất lớn, ít nhất phải to chừng đầu con nghe con. Một đàn kiến địa ngục. Sở Phong giật mình, ngay cả đám kiến địa ngục quanh nằm sống ẩn nấp này cũng đều xuất động, đi ra khỏi không gian cấm địa đáng sợ. Đến thế giới bên ngoài, đó cũng là sinh vật vì dương gian sao? Nơi đó, trong đám có một con kiến địa ngục thét lên, tinh thần dao động kịch liệt. Đây là một con kiến địa ngục sắp đạt tới cảnh giới Bồ Tát. Nó chỉ huy mười mấy con kiến lớn, đều là cấp độ kim thần là hán. U là trời, là một đám quỷ vật tới, thật là hung dữ quá đi, chúng muốn giết mình, phi thuyền bắn cho ta. Thiếu nữ tên Hì thét lên, Sau đó Sở Phong điền thấy, dương khí dâng lên mãnh liệt, năng lượng dao động mãnh liệt bao phủ phía trước. Nó làm cho một đám kiến địa ngục muốn vượt tinh không kia gặp phải tai ương. Kết quả là toàn bộ chúng đều chết hết. Phi thuyền này đã cấp bậc quái gì vậy? Sở Phong vô cùng kinh ngạc, trợn mắt, há mồm. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.